Mệt quá độ, ngày mai đuổi phi cơ. Kênh 2 không kịp viết, phỏng chừng sẽ tới trạng vạng lại đổi mới Nga. Hết chương.